Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 432. Một ngày của Nghiêm Mặc. Khi Nguyên Chiến về cửa phòng bay tới âm thành thì Nghiêm Mặc cũng thức trắng. Bệnh dịch tả không phải chuyện nhỏ, một khi không khống chế được thì rất có khả năng sẽ chết sạch. Hắn có năng lực, đương nhiên phải ngăn chặn dịch bệnh lan truyền. Chuyện này không liên quan gì đến sách hướng dẫn hay lòng người, đây là chức nghiệp của hắn. Ngay cả chức nghiệp mà cũng không làm tốt thì sao có thể tính tới chuyện khác. Cặn bã cũng có tồn nghiêm đấy. Mới đầu, người của thôn đất trũng, từ tư tế đến con nít không hiểu chuyện đều rất cảnh giác cái người xa lạ, giàu có mà kỳ quái này. Khi Nghiêm Mặc hạ lệnh, thanh niên trai tráng của thôn đất trũng còn không tình nguyện lắm mà nghe lệnh, lúc làm việc luôn lề mề. Nhưng cậu thiếu niên xa lạ kia lại không hòa ái như trước đó, cậu ta bỗng dưng trở nên vô cùng nghiêm khắc. Ai làm sai, ai lười biếng, cậu ta chỉ cần trừng mắt một cái là có thể khiến kẻ đó ôm đầu đau đến mức lăn lộn trên đất. Thôn vua muốn ngăn, nhưng khi thấy sự thay đổi dần dần của phòng tổ linh thì lại im lặng. Có thôn vua thầm ủng hộ, Nghiêm Mặc sai người càng thêm không khách sáo. Mọi người nghe đây, trước tiên nâng toàn bộ người bệnh trong này ra ngoài. Cũng may, hiện giờ là mùa hè, thời tiết ấm áp, tạm thời ngủ bên ngoài không sao cả, thuận tiện còn có thể để người bệnh phơi nắng tiêu độc. Nhóm thanh niên trai tráng bóp mũi đi vào phòng, anh nâng đầu, tôi nâng chân, giờ toàn bộ người bệnh ra khu đất trống bên ngoài. Nghiêm Mặc lại phân việc cho những người phụ nữ. Đừng sợ, tôi đâu có ăn thịt mấy người, lại đây, mấy cô đi theo tôi nấu thuốc, tôi sẽ chỉ cho mấy cô biết nấu như thế nào. Thảo dược cũng sẽ chỉ cho mấy cô phần chia, chỉ cần làm theo là được, rất đơn giản. Đại vô hậu nữ, anh nhớ trong chừng. Hậu nữ còn ước gì được xem Nghiêm Mặc sử dụng thảo dược, vui vẻ đồng ý. Cho khi toàn bộ người bệnh được đưa ra ngoài, bên ngoài mới xuất hiện 6 cái lò nhỏ phù hợp với yêu cầu của Nghiêm Mặc, mà nồi nấu thuốc cũng là do Nghiêm Mặc cung cấp. 4 người các anh quét dọn phòng tổ linh, một chút mùi thối cũng không được để lại. Hậu sư, anh canh chừng bọn họ. Hậu sư quăng cho hắn một cái nhìn xem thường, dẫn 4 người vào trong quét dọn. Nghiêm Mặc chắc chắn là đang trả thù hắn. Phòng dơ như vậy, không ai muốn vào đó quét dọn cả. Nghiêm Mặc mặc kệ hắn, lại quay đi phân phó những người khác. 2 người các anh làm một cái lò lớn chút ở bên này. 2 người các anh thì đi múc nước, có nguồn nước sạch không? Thôn vu hậu nữ vội gật đầu. Có, ở cửa thôn có một cái hồ. Cái hồ kia khi Nghiêm Mặc tới cũng thấy. Đừng dùng nước ở đó, về sau nhớ kỹ, phàm là vùng nước ngập tạm thời không thể sử dụng. Những vật nổi bao gồm các thi thể người và động vật đều phải vớt lên đốt cháy rồi chôn. Như vậy phải chờ tới khi mặt nước trong trở lại, tốt nhất là chờ 2 đợt mưa xuống thì mới sử dụng lại. Có nguồn nước nào không phải là nước lũ ngập không? Hậu nữ yên lặng ghi nhớ. Có. Ở trên chỗ cao của thôn có một dòng suối nhỏ, ngày thường chúng tôi đều lấy nước từ nó, có điều cách hơi xa. Xa cũng phải đi, chỗ tôi có 2 cái lu nước, các anh dùng thùng gỗ để múc nước vào hoặc là gánh nước, tóm lại phải đựng đầy 2 cái lu này. Nghiêm Mặc moi ra 2 cái lu cực lớn từ trong túi không gian. Trong nhà có chiến sĩ khống chế đất, túi không gian của hắn ngoại trừ thảo dược và thức ăn thì nhiều nhất là các loại chai lọ bình vại. Người của thôn đất trũng thấy Nghiêm Mặc chẳng những lấy ra một đống thảo dược mà còn không chớp mắt moi ra 2 cái lưu lớn như vậy, tất cả đều trợn tròn mắt. Thôn vu hậu nữ và chiến sĩ hậu sư còn đỡ, khi bọn họ vào thành cũng từng thấy quý tộc hữu giác sử dụng cốt bảo có thể đựng rất nhiều vật dụng loại nhỏ. Hữu giác nhân gọi chúng nó là cốt bảo trữ vật, mà túi không gian của vị thần sứ này cũng có công năng giống vậy. Còn không mau đi. Đừng có nói với tôi là mấy anh ngay cả thùng gỗ cũng không có. 2 thanh niên bị quát sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Bọn họ còn phải về thôn lấy thùng gỗ múc nước. Vốn dĩ bọn họ còn oán niệm khi nghĩ mình phải ôm cái lu nước lớn như vậy đi múc nước, múc bao lâu mới đầy chứ. Nhưng giờ thì không dám oán niệm nữa. Nghiêm Mặc tiếp tục hạ lệnh. Có chiếu sạch không? Không có. Vậy có cỏ khô sạch không? Có. Rất tốt, các anh đi ôm cỏ khô qua đây. Quay đầu lại nhìn các cô gái. thời gian nấu thuốc sẽ khác nhau, lần thứ nhất nấu xong chưa? Xong rồi thì kêu tôi một tiếng. Hiện giờ chế thuốc viên sẽ không kịp, đành phải cho người bệnh uống nước thuốc thôi. Chờ lúc hậu sư đi ra nói phòng tổ linh đã quét dọn sạch sẽ, Nghiêm Mặc đang dạy các cô gái nấu thuốc lập tức theo hắn tiến và kiểm tra. Vừa vào liền mắng hắn và ba tên thanh niên khác đến máu chó đầy đầu. Các người gọi đây là quét dọn sạch sẽ, phần vẫn còn dính trên tường đó, mùi thối cũng không tán đi chút nào, vết bẩn trên mặt đất cũng không tẩy, mạng nhện trên trần nhà và góc tường cũng không quét, sâu còn bò lởm ngởm trên sàn, chỗ này cho người bệnh ở được hả? Các người muốn hại chết tộc nhân của mình có đúng không? Hậu sư cãi lại, vậy mà còn chưa sạch, so với nhà tôi còn sạch sẽ hơn nhiều. Cầm miệng. Nghiêm Mặt gầm lên, sau đó thở hắt ra rồi ôm trán. Hắn cho rằng trình độ văn minh của người nơi này cao thì chỉ cần hạ lệnh là đối phương sẽ làm được như hắn muốn. Nhưng hiển nhiên là định nghĩa sạch sẽ của hắn và đối phương có sự chênh lệch rất lớn. Hắn thật sự không muốn làm mấy chuyện vụn vặt đó, nhất là dạy cho một đám người nguyên thủy ngay cả vệ sinh cũng không biết. Nhưng sự vụn về của đám người hậu sư làm hắn không thể không nhẫn nại mà tay cầm tay dạy bảo, nếu không bọn họ căn bản không biết phải làm như thế nào. Vết bẩn trên mặt đất và ven tường thì dùng vật nào bén nhọn cạy ra, mặt đất tốt nhất cũng cạo đi một lớp, sau đó rải đất sạch lên, rồi lại tìm một cái trục lăn, là cục đá hình tròn lăn trên mặt đất, hoặc là dùng cọc gỗ ấn mặt đất để đất chặt lại. Ở mặt tường cũng dùng bùn đắp lại rồi dùng lửa hong khô, sau đó lấp kín toàn bộ hang chuột ổ trùng trong góc tường. Các anh có lông chim hoặc chổi không? Nghi Mặt chỉ lên trần, quét mạng nhện xuống. Người múc nước trở về, Nghi Mặc lập tức cho người nấu nước rồi lau mình cho người bệnh. Có người lười biếng dùng nước lạnh lau, liền bị Nghi Mặc thả sức mạnh linh hồn ra tấn công não bộ hắn, khiến hắn ôm đầu đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Thế là không có ai dám lá mặt lá trái nữa. Nghi Mặc lại giải thích chi tiết tầm quan trọng của việc dùng nước ấm lau mình cho người bệnh. Đám người lười biếng kia nghe thấy hậu quả mới biết sợ. Mãi đến chạng vạng, Nghi Mặc đã cho tất cả người bệnh bên ngoài uống một chén thuốc, phòng mới xem như đã quét dọn sạch sẽ. Lần này, Nghi Mặc miễn cưỡng vừa lòng. Không tồi, đây là thuốc bột, các anh rải vào phòng, ở góc tường cũng phải rải. Tuy bốn người hậu sư rất mệt, nhưng nhìn thấy phòng tổ linh trở nên vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn sáng sủa hơn không ít, thì đều vui vẻ trong lòng. Hậu nữ tiến vào nhìn cũng kinh ngạc không thôi. Mặt tường phải tạo mấy nơi để cắm đuốc, biết tạo không? Nghi Mặc lúc này rất hoài niệm cửu nguyên có năng lực thần huyết, có dị năng thật sự là quá tiện. Mà người thôn đất chủng ngoại trừ thôn Phu Sa, còn lại đều là người bình thường, ngay cả chiến sĩ cũng chỉ dựa vào thân thể cường tráng của mình. Hậu sư vỗ ngực, để tôi. Sắc trời dần tối, phòng tổ linh cũng thay đổi, có thể nói là từ cũ thành mới. Bây giờ, trải cỏ khô chất ở đó vào phòng đi. Số lượng dựa theo số người bệnh, kích thước và vị trí đều phải dựa theo đường tôi vẽ. Nghiêm Mặc vào phòng, rải một ít thuốc bột lên giường cỏ khô. Rồi, có thể đưa người bệnh vào ở, đặt vài người ở gần cửa, những người khác thì dựa theo số lượng giường cỏ. Người đầu tiên bắt đầu từ bên này. Cái gì? Không biết đếm. Đại vu hậu nữ, chuyện này giao cho anh. Bận rộn đến tận bây giờ, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Nhiều người ngay cả bữa tối cũng chưa ăn, nhưng thấy phòng tổ linh sực sỡ hẳn lên, vô cùng sạch sẽ và chỉnh tề. Lại nhìn các tộc nhân sinh bệnh được uống thuốc, lâu mình sạch sẽ, thay đổi môi trường và sắc mặt tốt lên không ít. Chút mệt mỏi này tự như biến mất, thậm chí có người còn không tin chỉ trong một ngày ngắn ngủ như vậy mà đã làm được nhiều chuyện đến thế. Nhóm người bệnh được nhiều người chăm sóc, tâm tình cũng không còn u ám như lúc trước. Những người từng từ bỏ hy vọng sống lúc này cũng lần nữa nảy sinh hy vọng. Tiếng rên rỉ trong phòng đã không còn, có vài người dù bệnh nhưng vẫn hiện ra ý cười. Lúc này, người dân thôn đất trũng đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về Nghiêm Mặc. Vị thần sứ này không giống như thần linh trong tưởng tượng của họ. Tay vừa phất, tất cả người bệnh đều khỏi hẳn. Nhưng cách làm của Nghiêm Mặc lại khiến họ cảm thấy càng thêm chân thật và đáng tin cậy. Mọi thay đổi đều diễn ra trong mắt họ, mà rất nhiều chuyện còn hoàn thành nhờ chính tay họ. Hậu nữ cũng thay đổi thái độ, từ cảnh giác biến thành tôn kính và khâm phục. y đi đến cạnh Nghiêm Mặc, quan tâm mà thấp giọng nói: "Đại nhân, trời đã tối rồi, trong thôn đưa thức ăn tới, ngài có muốn ăn một chút không?" Y không biết thần sứ có cần ăn gì hay không, cũng không biết thần sứ có ghét thức ăn của họ không, nhưng y vẫn hỏi, y hy vọng có thể lấy thứ tốt nhất ra cho vị thần sứ đã giúp đỡ bọn họ này. Những người khác cũng lén nhìn Nghiêm Mặc. Trong túi Nghiêm Mặc có không ít thức ăn, vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt như mang theo mong đợi của mọi người, hắn lại sửa miệng. "Ừ, mọi người cũng chưa ăn đúng không? Vậy cùng nhau ăn đi. Chút nữa xếp người qua đây thay phiên nhau chăm sóc người bệnh. Nam nữ đều phải qua, tốt nhất vẫn là những người này. Sau đêm nay họ tạm thời đừng trở về thôn. Nếu nhất quyết muốn về thì trước hết phải nấu nước tắm rửa, tắm cho sạch sẽ." "Vâng, đại nhân." Hậu nữ bây giờ nghe theo Nghiêm Mặc hết, hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Không có chuyện gì đã động lòng người bằng chuyện này. Từ đầu đến cuối, y tận mắt nhìn thấy những tộc nhân sinh bệnh đó. Sau khi uống một chén thuốc, thì có vài người đã tốt hơn nhiều. Tốc độ hồi phục có thể thấy được rõ ràng. Hơn nữa, thảo dược mà thần sứ đại nhân dùng cũng không giấu giếm bọn họ. Đặt ngay ở đó, y muốn xem thì bất cứ lúc nào cũng có thể xem. Điều đáng quý nhất là thần sứ đại nhân còn dạy mọi người cách nhận biết thảo dược, nói cho bọn họ công dụng của những thảo dược đó, lại chỉ cho bọn họ cách nấu thuốc như thế nào, trình tự cho thảo dược vào ra sao, đổ lửa cỡ nào mới đúng. Như vậy, về sau trong thôn lại có bệnh dịch như thế phát sinh, chỉ cần bọn họ tìm được thảo dược là có thể tự mình trị liệu. Có điều, thần sứ đại nhân đồng thời dùng 3 loại phương thuốc, mà đối với những người có bệnh tình khác nhau, cậu ta cũng dùng những phương thuốc khác nhau, y nhớ không được nhiều lắm. "Đúng rồi, bây giờ người bệnh tạm thời không thể ăn thịt, các anh đưa thức ăn thường ngày cho tôi xem một chút, để tôi tìm thức ăn thích hợp cho bọn họ." Nghi Mặc vừa đi ra ngoài vừa nói. "Vâng, đại nhân." Thức ăn của người thôn đất trũng rất đơn giản, một chút thịt và một khối gì đó chỉ to bằng nắm tay của trẻ con. Nghi Mặc để ý thấy thịt chỉ có hắn và thôn phu mới được ăn, liền cầm lên hỏi hậu nữ. "Có lẽ anh sẽ thấy lạ vì sao tôi thân là thần sứ mà không lập tức chữa khỏi cho người bệnh." "Không, đại nhân, tôi..." Nghi Mặc giơ tay, hơi cao giọng. "Thứ nhất, tôi từ thần điện đến đây đã tiêu hao rất nhiều thần lực. Thứ hai, mỗi lần trị liệu cho một người đều sẽ tiêu hao thần lực. Mà tôi đã tính, dù có tiêu hao hết thần lực thì cũng không thể chữa khỏi cho nhiều người như vậy. Quan trọng nhất là, có lẽ thần sẽ trợ giúp các anh một lần, nhưng sẽ không trợ giúp các anh mãi mãi. Các anh phải học cách tự lập, tự cứu lấy mình. Nếu mỗi khi gặp bất trắc, ai cũng nhờ thần giải cứu, thì sự tồn tại của người nọ có ý nghĩa gì với thần nữa?" Người chung quanh đều vẫn tai lên. Cách nói của Nghiêm Mặc đối với bọn họ rất mới mẻ, bọn họ tôn sùng thần linh, sợ hãi thần linh, nhưng phải làm sao để sống cùng với thần linh lại không biết, cũng không rõ ý nghĩa về sự tồn tại của thần linh. Nghiêm Mặc nhận lấy khối thức ăn mà một thôn nữ đưa cho, nhìn mọi người, nói. "Nói theo cách khác, thôn các anh có hai người, một người cần cù thiện lương, mỗi ngày cố gắng làm việc, tính cách tích cực, luôn hướng về phía trước, gặp phải chuyện khó khăn gì cũng nỗ lực nghĩ cách giải quyết. Nhưng một người khác lại lười biếng ngu muội, cả ngày chơi bời lêu lỏng, chỉ biết chiếm lợi từ người khác, gặp phải chuyện gì đều trông mong người khác giúp mình giải quyết hoặc oán trời trách đất. Nếu anh là thần, hai người mà gặp phải khó khăn thì anh sẽ giúp ai?" Hậu sư bật thốt. "Đương nhiên là người đầu tiên, cái tên lười biếng kia rất đáng giận." Những người khác cũng gật đầu. Nghiêm Mặc cười. "Anh xem, ngay cả các anh cũng nghĩ như vậy." Hậu nữ và tất cả mọi người mới bừng tỉnh. "Thần sứ đại nhân, vậy vì sao có người cần cù thiện lương như ngài nói, gặp phải khó khăn cũng biết cố gắng, nhưng vì sao thần lại để người nọ chết thảm?" Vừa hỏi ra, tất cả mọi người đều yên lặng. Cô gái vừa hỏi chuyện cũng rất sợ hãi, rồi lại rất dũng cảm mà ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc. Nhưng chờ khi Nghiêm Mặc nhìn về phía cô, thì cô lại sợ hãi mà cúi đầu. "Hỏi rất hay." Nghiêm Mặc cười, chậm rãi nói. "Có vài vị thần sẽ nói mình không giúp đỡ là vì đang khảo nghiệm bọn họ. Nhưng tôi cho rằng, tôi không phải thần, không thể thay ông ta trả lời câu hỏi của mọi người. Cho nên tôi chỉ có thể trả lời từ cái nhìn của riêng tôi. Tôi cho rằng sở dĩ như vậy là vì thần không để ý đến những sinh vật như chúng ta. thần nhìn chúng ta như nhìn cỏ cây hay con kiến vậy. Thấy mọi người quá mức khiếp sợ, Nghiêm Mặt lại càng dịu giọng, đồng thời thả thêm một chút sức mạnh linh hồn vào giọng nói. Thường ngày các anh sẽ để ý cỏ cây và con kiến dưới chân ạ. Anh sẽ cảm thấy có lỗi và đồng cảm với thức ăn của mình sao? Đại đa số thời điểm đều sẽ không, đúng chứ? Thần cũng vậy. Lần này tổ thần tình cờ nghe thấy lời khẩn cầu của các anh, đồng thời phát hiện ra dịch bệnh này sẽ có thể tạo thành nạn lớn mới phái tôi đến. Cũng giống như việc đôi khi các anh sẽ vì thương hại mà tha cho những con vật mà các anh săn được, hoặc là giúp chúng nó. Vẻ mặt vừa sợ hãi vừa ẩn chứa phẫn nộ của cô gái cũng chậm rãi tan đi. Giữa các thôn nữ có tiếng hỏi truyền ra. Cho nên các đại nhân của thần điện tộc hữu giác mới cần cung phụng, mà thần có được lợi ích mới trợ giúp chúng ta, đúng không? Thần không cần cung phụng gì gì đó đâu. Cái ông ấy muốn là sự kính sợ của mọi người. Ngày thường mọi người nên làm gì thì cứ làm đó. Nghiêm Mặt nửa nghiêm túc nửa nói bậy. Nhưng dù có đôi khi thần sẽ không nghe thấy hoặc không để ý đến lời khẩn cầu của mọi người, nhưng không có nghĩa là ông ấy không biết cái gì cả. Con người khi chết đi sẽ đến thế giới của mẫu thần. Những sinh linh chết đi sẽ vào điện thẩm phán. Trong điện thẩm phán có một khối tinh thạch. Chỉ cần linh hồn anh đứng trước nó, những chuyện tốt và chuyện xấu anh làm trong suốt cuộc đời sẽ hiện ra. Mà điện chủ của điện thẩm phán sẽ căn cứ vào những chuyện làm đó để thẩm phán linh hồn anh. Người chết rồi, nếu làm chuyện xấu thì khi vào điện thẩm phán sẽ phải chịu trừng phạt. Gì mà quăng vào chảo dầu, đi trên dao, bị lửa thiêu, quất roi, dựa vào những tội lỗi mà khi còn sống anh phạm phải để xác định hình phạt nặng hay nhẹ và thời gian trừng phạt khác nhau. Mà người làm việc tốt sẽ không bị trừng phạt gì cả, còn được khen thưởng nữa. Đáng thương thay cho người dân đất trũng, vừa nghe liền ngay cả người. Những lời Nghiêm Mặt nói không giống những gì mà thần điện tộc hữu giác truyền ra chút nào, nhưng sao bọn họ lại thích kiểu này hơn nhỉ? Đại nhân, ý ngài là sau khi chết chúng ta vẫn sống như bây giờ sao? Hậu sư lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, tổ thần nói cho tôi biết có hai thế giới sống và thế giới chết, người ở hai nơi này sẽ luân hồi. Chúng ta chết ở thế giới này thì sẽ đến thế giới của mẫu thần để sống. Chờ khi chết ở đó, chúng ta cũng lại đến điện thẩm phán rồi được sinh ra ở thế giới này. Thì ra là thế. Giờ phút này, Nghiêm Mặt không khác gì người truyền đạo. Ánh mắt của những người dân thôn đất trũng khi nhìn Nghiêm Mặt đều đầy vẻ sùng kính. Đây là bí mật mà thần sứ nói cho bọn họ biết đó. Bọn họ cứ cảm thấy sau khi nghe xong, cuộc sống về sau sẽ không giống như trước nữa. Vận mệnh của người dân đất trũng đúng là đã hoàn toàn thay đổi từ cái ngày mà Nghiêm Mặt đến. Trong tương lai, bọn họ là nhóm người đầu tiên trung thành và ủng hộ Nghiêm Mặt nhất trên Tây Đại Lục. Bọn họ ghi chép lại những lời nói của Nghiêm Mặt, rồi thực hiện những quy tắc mà hắn định ra, kế thừa những tiêu chí của Nghiêm Mặt, thậm chí trong lòng không chỉ xem Nghiêm Mặt là thần sứ, mà là thần, thần thật sự. Về nguyên nhân, rất nhiều người trong số họ đều tận mắt nhìn thấy Mặt đại nhân là nam nhưng lại thai nghén ra hai đứa nhỏ, cứ như thần trong truyền thuyết vậy. Đương nhiên, người dân thôn đất trũng lúc này còn chưa bị Nghiêm Mặt lừa dối đến mức biến thành phan não tàn như thế. Đó là chuyện về sau. Bây giờ bọn họ thấy Nghiêm Mặt dễ nói chuyện, tức khắc nếu sẽ đủ loại nghi vấn, mồm năm miệng mười hỏi hẳn các vấn đề hiếm lạ cổ quái. Thẳng đến khi thôn vu hậu nữ quát lớn, bắt bọn họ cầm miệng mới chấm dứt. Nghiêm Mặt cười, cúi đầu lột da khối thức ăn đã nướng chín trong tay. Mới vừa lột xuống, một miếng da cháy, tay hắn đột nhiên khựng lại, mắt cũng trở nên đầm đầm. Chúng thần tại thượng, đây là khoai tây. Hết chương 432. Chương 433, sắp hội họp rồi. Đây là khoai tây. Nghi mặt cầm lên ngửi ngửi để xác nhận, không sai, chính là mùi đậu hơi tanh của khoai tây. Cắn thử một miếng nhỏ, mềm mịn, vị cơ hơi chát, nhưng quả thật là khoai tây. Thôn vô hậu nữ vẫn luôn để ý tới hắn, thấy hắn như vậy còn tưởng hắn ghét loại thức ăn này, lập tức mang vẻ mặt xin lỗi và xấu hổ nói. Loại trứng đất này quả thật ăn không ngon, nhưng ăn vào có thể đỡ đói, cũng rất dễ no. Hậu sư nói nhỏ, có trứng đất ăn đã là không tồi rồi, lúc này chúng tôi không có dư thức ăn khác, mấy cái này là đồ còn lại của năm ngoái. Nhưng ngài yên tâm, cho thần sứ đại nhân ngài ăn, mọi người đã lựa chọn rất kỹ, đảm bảo ăn sẽ không bị độc chết. Hậu sư, hậu nữ tức giận vì hậu sư cứ ăn nói bậy bạ, nói thế có khác gì bảo bọn họ cố ý lấy thức ăn có độc ra cho thần sứ đại nhân ăn đâu. Đại nhân, trứng đất quả thật có cái ăn vào làm người ta không thoải mái, nhưng chúng tôi có kinh nghiệm, đã lựa ra cho ngài cái tốt nhất, chắc chắn không có độc, không tin tôi có thể ăn thử cho ngài xem. Không cần. Nghi mặt dùng tay ngăn lại, cười. Thần điện của thổ thần cũng có cái này, chúng tôi gọi nó là khoai tây, đa số thần linh đều rất thích dùng nó làm ra các loại thức ăn. Thật sao? Thần linh cũng ăn trứng đất? Hậu sư kinh ngạc. Để tôi xem trứng đất mà các anh ăn. Nghi mặt chìa tay ra, hậu sư lập tức thảy hai cục trứng đất trong tay mình cho hắn. Nghi mặt chụp được, nương ánh lửa để nhìn kỹ. Để một thời gian lâu, điều kiện lưu trữ không tốt, về sau khoai tây nào mọc mầm hay màu xanh thì không thể ăn, ít nhất cũng phải gọt đi chỗ mọc mầm và nơi có màu xanh. Dùng giấm, các anh có gia vị không? Thôn vô hậu nữ bảo người lấy một viên muối thô cho Nghi mặt. Nghi mặt nếm nếm, hỏi, chỉ có muối? Hậu nữ gật đầu, lại cầm lá của hai loại thực vật lên. Còn có cái này, trước khi chúng tôi đi vào thành, từng thấy ở cửa hàng của tộc Hữu Giác có bán, bóp nát rồi sắc lên thịt nướng rất thơm, hai loại này đều có sinh trưởng ở quanh thôn chúng tôi. Nghi mặt cũng cầm lấy nhìn nhìn, hắn nghi hai loại thực vật này là hương thảo và xô thơm, hình dạng không giống với kiếp trước của hắn, hắn liền hỏi sách hướng dẫn, quả nhiên là hai loại thực vật đó. Mà dù là hương thảo hay xô thơm, ngoại trừ dùng để làm gia vị thì giá trị dược tính của nó cũng rất cao, nhất là hương thảo có thể nâng cao tinh thần, tăng trí nhớ và hạ đường huyết, nhờ đó có hiệu quả giảm béo. Nhưng thai phụ không thể dùng, mà xô thơm thì có thể trị liệu tình trạng kinh nguyệt không đều của nữ. Đúng rồi, ngoại trừ hai điểm tôi nói vừa rồi, dù là loại tốt thì thai phụ cũng không được ăn nhiều, bởi vì trong khoai tây có chứa một loại thành phần sẽ khiến thai nhi khi sinh ra bị dị dạng, tuy khả năng này là rất thấp. Mặt khác, khoai tây dù như thế nào thì tốt nhất cũng đừng ăn sống khi nướng khoai tây, bởi vì phần giữa không dễ nướng chín, chẳng những khó ăn mà còn dễ trúng độc. Tốt nhất là nấu lên hoặc cắt thành từng lát mà nướng. Sau đó Nghi mặt lại nói gia vị nào không thể dùng, gia vị nào thích hợp với khoai tây và cách ăn chúng. Người dân thôn đất trũng hàng năm đều ăn khoai tây, đã trồng khoai tây không ít năm, đương nhiên có kinh nghiệm nhất định trong việc trồng khoai tây, nhưng đối với cách ăn khoai tây thì thật vẫn chưa mày mò ra được bao nhiêu. Năm đó, người Anh điên trồng ra khoai tây nhiều năm như vậy, mà phương pháp thường thấy nhất vẫn là nấu và nướng. Khoai tây nghiền cho thêm muối cũng không tồi. Đương nhiên, gia vị, dụng cụ cắt gọt và dụng cụ làm bếp ở thời đại này bị hạn chế, nên việc cắt khoai tây thành từng lát không đủ dầu, dao không sắc, kỹ thuật nấu nướng không tốt, dù anh có thể nghĩ đến thì cũng không thể làm ra. Ngoại trừ khoai tây, thôn đất trũng không có thức ăn nào khác. Thôn vua hậu nữ nói vốn dĩ bọn họ còn có chút thịt khô, nhưng lần trước đều mang đi cung phụng cho thần điện thành Ô Càn rồi. Túi không gian của Nghiêm mà có không ít gia vị và thức ăn, nhưng hắn vẫn không lấy ra, mà cùng mọi người ăn khoai tây nướng chấm chút nước muối. Tạm chấp nhận mà ăn một bữa, mấy miếng thịt kia hắn không động vào, mà chia cho hai thanh niên hôm nay làm việc nhiều nhất và giỏi nhất. Hai người kia đi qua đi lại gánh nước mấy bận, không biết đã phải chạy bao nhiêu, nước đầy rồi cũng không nghỉ ngơi mà cùng quét dọn phòng tổ linh, sau đó lại giúp mấy cô gái đốn củi nấu nước. Hai thanh niên kia vừa mừng vừa sợ, những người khác đều có chút hâm mộ nhưng lại không nói gì, mà hành động đơn giản đó của Nghiêm Mặc lại để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng bọn họ. Hậu nữ thấy thế thì nghĩ nghĩ, liền cho hai người họ sau khi ăn xong thì hầu hạ Nghiêm Mặc, thẳng đến khi Nghiêm Mặc không cần tới họ nữa. Hai người lo sợ mà đáp ứng. Các cô gái dựa theo phân phó của Nghiêm Mặc mà đút cho các bệnh nhân ăn chút khoai tây nghiền để đảm bảo bọn họ có thể duy trì thể lực. Còn người nào đi tả quá nặng hoặc hôn mê bất tỉnh thì đút chút nước muối. Nghiêm Mặc không từ chối chuyện hai thanh niên kia hầu hạ. Buổi tối đã đa số người đều trải chút cỏ khô trong sân để ngủ. Thôn Vu hậu nữ vì mọi người mà nhóm hai đống lửa thả vào trong một ít thảo dược đuổi muỗi. Nghiêm Mặc không ngủ, hắn ngồi bên đống lửa chế thuốc viên. Không có ai thích uống nước thuốc đắng cả. Chiều nay mọi người vì đút thuốc cho bệnh nhân mà phải phí nhiều công sức, còn lãng phí không ít, hiệu suất lại cực thấp. Nghiêm Mặc định chế ra một ít thuốc viên trị đúng bệnh, rồi dựa theo phương pháp của Cửu Nguyên phong bế dược tính, sau đó mới kích phát dược tính để dược tính đạt tới mức tốt nhất, hiệu quả chắc chắn là cao hơn uống thuốc đơn thuần rất nhiều. Tiếc là người thôn đất trũng dù là vũ lực hay sức mạnh linh hồn đều quá yếu, bảo bọn họ tự kích phát dược tính là rất khó. Về sau, hắn dù có truyền phương thuốc lại thì dược hiệu cũng sẽ không đạt đến mức độ tốt nhất. Hai người thanh niên nói là hầu hạ hắn nhưng thực chất đã mệt đến mức ngủ khò khò. Hậu sư trở mình, mở mắt nhìn lén cậu thiếu niên thần sứ kia. Ánh lửa cam vàng chiếu lên sừng mặt cậu thiếu niên, tạo ra một vòng sáng thật đẹp, mà cậu thiếu niên vẫn đang thuần thục chuyển tay cho những chai lọ và thảo dược trước mặt. Động tác như nước chảy mây bay, nhìn qua vừa thần bí lại vừa đẹp. Động tác của cậu ta tự hồ như còn mang thêm một quy luật kỳ quái. Hậu sư nhìn nhìn, mí mắt càng ngày càng nặng. Tiếng ngáy của hắn là lớn nhất. Nhưng Nghiêm Mặc vẫn không hề bị quấy nhiễu, vẫn tiếp tục chế thuốc. Thôn Vu hậu nữ không ở lại xin hỗ trợ, tuy y rất muốn học một ít kiến thức quý giá từ chỗ thần sứ, nhưng y sợ làm quá rõ ràng thì sẽ khiến hắn ghét. Đêm khuya, Nghiêm Mặc lười nhác vươn vai đứng dậy, trước tiên đi kiểm tra cho bệnh nhân một lượt. Có hai người tình trạng hơi tệ, trước tiên hắn cho đối phương uống một viên thuốc rồi lại kích phát dược tính, sau đó thì chờ đợi. Nếu thuốc của hắn vẫn không có tác dụng đối với người bị bệnh nặng thì dưới sự giám sát của sách hướng dẫn, hắn sẽ dùng điểm tín ngưỡng để cứu họ. Thanh niên phụ trách trông coi bên đống lửa rất muốn hỏi Nghiêm Mặc có cần giúp gì không, nhưng bởi vì nhút nhát nên không dám hỏi. Đến nửa đêm, Nghiêm Mặc mới nghỉ ngơi, vì để phòng ngừa tình huống đột xuất, hắn thả Hồng Xí và Phi Thứ ra khỏi phòng thí nghiệm. Hắn không lo lắng cho Nguyên Chiến, cũng không lo lắng cho những người cửu nguyên khác, hắn lo nhất là đàn ông vẻ của mình. Lúc ấy, trước khi hắn bị cái hố đen kia cắn nuốt, hắn đã phái số ông vệ mà mình mang đến ra ngoài, chỉ để lại Hồng Xí và Phi Thứ bên cạnh, bọn nó cùng tiến vào phòng thí nghiệm với hắn. Ngày hôm sau, Nghiêm Mặc sửa mặt chải đầu xong, chuyện thứ nhất cần làm là rèn luyện thân thể dựa theo phép huấn luyện, sau đó lại tập thêm một bài quyền dưỡng sinh. Người đã thức đều nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, hậu sư càng nhìn hai mắt càng sáng, trực giác của chiến sĩ nói cho hắn biết những động tác thoạt nhìn giống như vũ đạo quái dị kia chắc chắn rất hữu dụng đối với hắn, vì thế hắn chờ Nghiêm Mặc thu thế lại liền nhào qua. Ê, thần sứ đại nhân, cậu luyện cái gì vậy? Có thể dạy cho tôi không? Nghiêm Mặc nhanh tay đẩy hắn ra bằng một kỹ thuật khéo léo. Khi đối mặt với những chiến sĩ và tư tế cứ hở chút là cấp 9 với cấp 9 đỉnh cấp, với giá trị vũ lực của hắn có lẽ quả thật có hơi thấp, nhưng đối phó với đám trai tráng thôn đất trũng thì không cần tới năng lực huyết mạch, chỉ cần quyền cước thôi hắn cũng có thể đánh được 10 tên. Gì? Làm sao cậu làm được? Hậu sư lại quấn lấy hắn, lần này Nghiêm Mặc trực tiếp vật ngã hắn. Hậu sư không hề tức giận mà còn lấy làm mừng, eo dùng lực bật lên như cá chép nhảy, hô to: "Lợi hại, thần sứ đại nhân, dạy cho tôi đi theo hậu hạ ngài." "Không cần." Nghiêm Mặc không chút lưu tình mà cử tuyệt, nói với thôn phu hậu nữ đã đi tới: "Đây là gừng và đường đỏ, chờ tôi chỉ anh cách nấu canh gừng thì nấu cho mấy người khỏe mạnh ở đây uống một chén. Số gừng và đường đỏ còn lại thì dựa theo tỷ lệ mà tôi nói, mang về thôn mới cho mọi người cùng uống. Năm người mắc bệnh thương hàn kia, tôi sẽ cho bọn họ uống loại thuốc khác." "Vâng, đại nhân, cảm ơn đại nhân." sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, mọi người không ăn sáng mà trước tiên uống một chén canh gừng cay nóng. Rất nhiều người không quen, cay đến mức không ngừng nhăn nhó, nhưng không ai dám nhổ ra, cũng không dám bỏ. Hậu sư hình như rất thích vị ngọt của canh gừng, uống một chén rồi lại muốn uống chén nữa. Vì thế, hắn phải chặt nhiều hơn người khác một gánh củi. Nghi Mặc nấu canh gừng xong thì đi chia thuốc cho người bệnh, rồi kết phát dược tính cho từng người. Sau đó, hắn mới cùng hậu nữ tới thôn mới. Đại nhân, bệnh dịch tả mà tối hôm qua ngài nói tôi đã hiểu, nhưng bệnh thương hàn là gì? Hậu nữ cẩn thận hỏi. Bệnh thương hàn không phải chỉ một loại bệnh, cái tôi nói là mang nghĩa rộng. Thấy hậu nữ không hiểu, Nghi Mặc liền giải thích đơn giản. Thông thường, thần điển của tổ thần nói bệnh thương hàn là bao gồm cả việc trúng gió, thương hàn bình thường, cảm, sốt, dựa vào bệnh trạng của năm người kia, nếu phân ra thì hẳn là sốt cao đột ngột, cũng chính là cảm nắng dẫn đến sốt. Khi trời nóng rất dễ mắc phải, các loại bệnh này đều có thể lây nhiễm, còn cảm mạo khi trời lạnh thì không có tính lây lan. Những loại bệnh đó đều có thể gọi là bệnh thương hàn. Hậu nữ khó khăn lắm mới hiểu được. Phải, có điều các anh vẫn nên tách ra, mắc công lại nhầm. Nghiêm Mặt cười, lần này hắn hỏi hậu nữ về chuyện của thành Ô Cạn và tộc Hữu Giác. Hậu nữ không phải biết cái gì cũng nói hết, nhưng đã không còn cố ý che giấu nữa. Anh nói đường đi từ thôn của các anh tới thành Ô Cạn đã bị phong bế phải không? Vậy những thôn khác có đường vào thành không? Không có, đại nhân, muốn đi từ phía đông tới thành Ô Cạn cũng chỉ có con đường kia. Các thôn khác cũng có người sinh bệnh à? Tôi không rõ lắm, có lẽ có. Ở phía trước chúng tôi còn có một vùng thung lũng, bởi vì nơi đó vào đông khá ấm áp nên nhiều người ở. Trận lụt lần này ngay cả chỗ chúng tôi mà cũng bị dìm thì chắc nơi đó còn ngập ác hơn. Bọn họ không gặp các anh sao? Để tới vùng thung lũng đó chỉ có một con đường nhỏ hẹp, chúng tôi đều rất ít khi tới thung lũng, người bên kia cũng sẽ không tùy tiện qua đây. Đại nhân, chỗ chúng tôi có phân chia địa bàn, dù thức ăn thiếu thì trừ phi muốn đánh nhau, nếu không sẽ rất ít người vượt biên. Nghi Mặc cứ cảm thấy tình hình có chút không ổn. Anh nói thần thị của thần điện kia chỉ nhìn sơ người bệnh trong thôn các anh rồi phong bế đường. Hậu nữ tiếp tục lắc đầu. Có thể người nọ cũng tới các thôn khác, tỉ như các thôn ở vùng thung lũng, nhưng chúng tôi không có biện pháp đi theo người nọ, cho nên không biết người nọ có tới thôn khác không. Thành Ô Càn ngoại trừ phong bế đường đi, có còn làm chuyện gì khác nữa không, tỉ như tăng số người trông coi những con đường quan trọng? Có. Đã phong bế đường mấy ngày rồi? Cho tới hôm nay thì đã là ngày thứ tư. Nghi Mặc xoa xoa trán. Thành chủ thành Ô Càn làm việc có quả quyết không? Những người khác thế nào, là hung tàn, tham lam, đê tiện hay khá khoan dung ôn hòa? Hậu nữ ngượng ngùng lắc đầu. Tôi chưa từng gặp vị thành chủ kia, những người khác trong thôn chúng tôi cũng chưa từng gặp, đó là thành chủ thành Ô Càn mà. Nhưng tôi nghe nói thành chủ đại nhân là một chiến sĩ rất lợi hại. Trong thành Ô Càn có loạn không? Người phạm tội và quấy rối nhiều chứ? Không, thành chủ Ô Càn trừng phạt rất ác với những kẻ phạm tội, chỉ cần không đi bậy đi bạ, không động chạm tới quý tộc Hữu Giác thì chúng tôi vào thành cũng không sao cả. Nghi Mặc dần phân tích ra tính cách của thành chủ thành Ô Càn từ lời nói của hậu nữ, điều này làm hắn càng cảm thấy không ổn. Thôn các anh có nơi tránh chiến loạn không? Chiến loạn? Hậu nữ có thể làm tư tế đương nhiên không ngốc như những tộc nhân khác, ý phản ứng rất nhanh. Ý ngài là thành chủ Ô Càn sẽ phái chiến sĩ tới giết chúng tôi? Nghi Mặc gật đầu. Bệnh dịch tả là loại bệnh truyền nhiễm rất nghiêm trọng. Nếu thành Ô Càn không có ai trị được, vậy phương pháp ngăn cách virus truyền nhiễm tốt nhất là xử lý toàn bộ khu nhiễm bệnh, sau đó phóng hỏa thiêu sạch. Những thế lực từng làm như vậy cũng không ít, thành Ô Càn không phải người đầu tiên, cũng chắc chắn không phải người cuối cùng. Chẳng trách hắn lại cạo vét chúng tôi sạch sẽ, thiếu chút không để lại chút lương thực nào cho chúng tôi. Thì ra, thành chủ và thần điện Ô Càn muốn giết sạch chúng tôi. Thân thể tư tế hậu nữ hơi run, y không chút hoài nghi phỏng đoán của Nghi Mặc, bởi vì y là người bản xứ. Nếu Nghi Mặc không nhắc nhở thì thôi, hắn vừa nhắc nhở, y quả thật nghĩ kiểu gì cũng thấy thành Ô Càn sẽ có thể sẽ làm ra loại chuyện đó. Nghi Mặc vỗ vỗ y, binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, chúng ta cứ giải quyết vấn đề trước mắt đã, sau đó lại tìm chỗ trốn. Hiện giờ đã đối đầu với thành Ô Càng, hắn không có ngu như vậy. Tới khu thôn mới, Nghiêm Mặt bắt mạch cho năm người kia một lần nữa, rồi cho bọn họ uống thuốc. Loại cảm mạo này không phải bệnh nặng, cố chịu 2 ngày là được rồi. Nhớ uống nhiều nước ấm, ngủ đủ giấc. Nếu có thể thì kiếm chút trái cây mà ăn. Hiện giờ không cho đi ra ngoài, một là vì để các anh nghỉ ngơi, hai là để những thôn dân có thân thể yếu không bị lây nhiễm. Năm người lo lắng suốt một đêm cuối cùng cũng yên lòng. Nghiêm Mặt dạo một vòng quanh khu thôn mới, thôn vô hậu nữ dẫn hắn đi tới hầm chứa khoai tây. Loại tươi không dễ bảo quản, các anh còn có thể làm thành khoai tây lát phơi khô. Cách làm rất đơn giản, rửa sạch khoai tây, gọt vỏ, cắt thành lát, cho vào nước sôi nấu, rồi vớt ra phơi nắng. Chờ khi phơi khô, cảm thấy không còn hơi nước thì có thể cất vào. Sau khi cất thì đặt ở nơi râm mát, chú ý không để bị ẩm, 1-2 năm sau dùng cũng không sao cả. Được đó, hậu nữ vui cực, vội vàng cho người đi xử lý số khoai tây còn lại. Cái nào mọc mầm với chuyển sang màu xanh thì không thể ăn, mấy cái màu đen hư thối cũng không thể ăn. Nghiêm Mặt ném ra vài củ đen thui rồi dẫm nát, không để bọn trẻ xung quanh nhặt ăn. Dẫn tôi ra vùng phủ cận xem tới cái thùng lũng kia. Nhưng tộc nhân của anh hầu như đã không sao rồi. Người bệnh ở phòng tổ linh chỉ cần đến tối uống một đợt thuốc nữa là có thể cứu về. Vấn đề là nếu xung quanh thôn các anh đã xảy ra bệnh dịch tả, không trị liệu cho họ, thì thôn các anh cũng sẽ không thoát khỏi. Dù không bệnh chết, thì cũng bị thành Ô Càng phái người giết hoặc thiêu chết. Hậu nữ nghĩ tới nghĩ lui, cắn răng một cái. Được, tôi dẫn cậu đi. Anh có năng lực gì? Nghiêm Mặt nói đi là đi, không cho hậu nữ có cơ hội đổi ý. Gì? Tôi hỏi anh, ngoài trừ cầu nguyện với linh hồn tổ tiên của các anh, thì anh còn có năng lực gì đạt được từ linh hồn tổ tiên của các anh không? Tỷ như có thể biết được chuyện ở phương xa. Có thể... tôi có thể nói chuyện với người chết. Nghiêm Mặt hơi dừng chân. Là tất cả những người đã chết đi hả? Chết bao lâu cũng được. Không. Hậu nữ đuổi theo Nghiêm Mặt. Nếu linh hồn đã tiêu tán hoặc đã rời xa, tôi cũng không có cách nào nói chuyện, chỉ có linh hồn còn quẩn quanh bên thân thể, không chịu tới chỗ bàn A thần, á, không chịu trở về vòng tay của mẫu thần, thì tôi mới có thể cầu thông. Hóa ra là thông âm giả, năng lực này không tồi, rất tiện để phá án. Đáng tiếc, với tình huống trước mắt thì không có công dụng gì lớn, nhưng có thể cầu thông với người âm, chứng tỏ sức mạnh linh hồn rất có tiềm lực để bồi dưỡng. Thôn đất trũng không có thú cưỡi, đi đường đều phải dựa vào 2 cái giò. Thôn vua hậu nữ gọi người tới kêu thôn trưởng dặn dò vài chuyện, rồi chỉ dẫn theo hậu sư và 2 thanh niên hầu hạ Nghiêm Mặt đi cùng. Hồng xí đập cánh bay lên từ đầu vai Nghiêm Mặt, vù vù bay xa. Hậu nữ thấy, cũng thấy một con khác lớn hơn, chính là phi thứ. Từ thôn đất trũng đi tới vùng thung lũng là lộ trình 1 ngày, Nghiêm Mặt dựa vào bước chân và thời gian để tính khoảng cách đại khái, khoảng 20 km, đường gập ghềnh khó đi, phải tốn thêm chút thời gian. Sắp đến con đường hẹp, đúng lúc này hồng xí vù vù bay về. Nghiêm Mặt giữ chặt tay hậu nữ, quát nhẹ, dừng lại, đừng đi qua. 3 người hậu sư cùng đứng khựng lại. Nghiêm Mặt hỏi hậu nữ, anh tiếp xúc với nhiều người bệnh như vậy mà còn khỏe mạnh tới bây giờ, chứng tỏ anh có cách tự bảo vệ mình, đúng không? Hậu nữ gật đầu, đối với điều này y không giấu giếm ai, mà người trong thôn cũng biết thôn vua là người được linh hồn tổ tiên phù hộ, sẽ không sinh bệnh, mà khi sinh bệnh thì ắt phải chết. Dám vào đó cùng tôi xem không? Trước hết nói cho anh biết, bên trong có rất nhiều người chết. Hậu nữ còn chưa trả lời thì hậu sư đã hô trước, tôi đi. Không được, tôi không muốn lãng phí thảo dược quý giá. 3 người các anh canh giữ ở ngoài, nếu cảm thấy có gió thổi từ đó ra, các anh phải nhanh chóng chạy về, nghĩ cách chuyển người ở phòng tổ linh lên chỗ cao, và đừng vào thôn mới, nhưng nhất định phải đến chỗ cao. Nhưng mà cảnh báo xong, thì là người đầu tiên bước lên con đường hẹp đó, thôn vô hậu nữ đuổi theo. Vừa đi đến cửa thung lũng, còn chưa thấy rõ tình cảnh bên trong, vô quả vẫn luôn yên lặng trong bụng Nghiêm Mặt đột nhiên kêu to. Ta cảm giác được, phía trước, phía tây, có thứ rất có lợi cho ta và Đô Đô. Thứ gì? Nghiêm Mặt vừa đi vừa thầm hỏi. Không biết. Vua quả rất dứt khoát nói, rồi lại kêu tiếp. chẳng phải bà vẫn luôn muốn bọn ta chào đời sao? Ta có cảm giác chỉ cần tìm được thứ kia, ta và Dodo sẽ có thể chào đời. Mày nói cái gì? Mày và Dodo có thể chào đời? Đúng vậy. Biến thành người mà chào đời? Không biết. Không có khả năng, giá trị căn bản của ba còn chưa giảm hết, sách hướng dẫn sao có thể? Cậu đang nói thầm cái gì vậy? Sao tôi không nghe thấy gì? Chính là không muốn để anh nghe thấy. Nghiêm mặt một tay lau mặt, hít sâu, lấy ra hai chiếc khăn vải, phun chút nước thuốc lên rồi đưa cho hậu nữ một chiếc, cầm, bịt lên miệng và mũi. Hậu nữ nói cảm ơn rồi nhận lấy, y cũng ngửi thấy mùi thi thể hư thối. Nghiêm mặt lại cất bước. Phía trước mà phía tây là chỗ nào? Phía tây sau khi xuyên qua vùng này sao? Nếu cứ đi về phía trước thì đó chính là thành Ô Cạn. Hậu nữ trả lời. Nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn ra xa, núi cao, hai bên thung lũng để chặn tầm mắt hắn. Thứ mà Vu Quả nói nằm ở thành Ô Cạn ư? Nó và Dodo thật sự có thể ra khỏi thân thể hắn? Cùng thời gian đó, Nguyên Chiến đứng trước ám thần, thật ra là một cái tô tem điêu khắc trên vách tường trong một cái sơn động u tối, vẻ mặt âm trầm nói: muốn mở đường hầm không gian một lần thì phải hiến tế 99 nô lệ, còn cần là chiến sĩ từ cấp 3 trở lên. Cái tô tem như một bóng người đứng nói chuyện, nhưng nó không thật sự phát ra âm thanh mà truyền thẳng ý nghĩa của mình vào đầu Nguyên Chiến. Phải, thiếu một người cũng không được. Nếu ba người bọn My cùng vào thì phải thêm 29 vật tế sống. Lúc này ám bạch mở miệng nói: điều kiện này đối với người ám thành bọn ta cũng giống vậy. Bây giờ tôi không có nhiều nô lệ như vậy, hay là tôi bắt một ít từ ám thành? Nguyên Chiến nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Ám bạch siết tay, hận ý giật lên trong mắt. Ta có thể cung cấp nô lệ để hiến tế, nhưng ta có một điều kiện. Nếu sau này vị mặt đại kia trở về, ta hy vọng các người có thể giúp bọn ta kích phát một chiến sĩ cấp 10. Nguyên Chiến không đáp ứng ngay, chuyện dính tới Nghiêm Mặt, hắn không muốn tư tế đại nhân nhà mình bị bức ép làm gì cả. Mở đường hầm không gian cần hiến tế cho ám thần 128 chiến nô, dù đó là chiến nô của ám thành, chỉ sợ tổ thần cũng sẽ tính lên đầu mặt. Nguyên Chiến không biết tổ thần lấy tiêu chuẩn gì để trừng phạt Nghiêm Mặt, nhưng theo kinh nghiệm trước kia, trừng phạt rất nghiêm khắc. Vì tận lực giảm bớt khả năng và số lần bị trừng phạt cho Nghiêm Mặt, Nguyên Chiến không định nhận tấm lòng tốt của ám thành. Ông cần năng lượng, đúng chứ? Nguyên Chiến nhìn ám thần trên vách tường hỏi. Ám thần, đúng. Tôi có một bảo bối nhất định sẽ khiến ông vừa lòng. Có điều tôi muốn ông đuổi người ám thành ra ngoài hết. Bảo bối gì? Sao? Ông còn sợ tôi hại ông à? Yên tâm, trước khi ông chưa đưa tôi an toàn đến bên tử tế của tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại cho ông cả. Hại ta? Nhóc con, ta cảm nhận được năng lượng của My rất dồi dào, cơ hội là ngang với số năng lượng mà ta tích lũy trong nhiều năm, nhưng My vẫn còn non quá, ta muốn giết My cũng không khó. Ồ, vậy bảo người ám thành ra ngoài đi. Ám thần trầm mặc một lát, có lẽ ông ta đang nói gì đó với đám người ám bạch. Ám bạch chỉ cầm hận liếc nhìn Nguyên Chiến một cái, rồi phất tay dẫn chiến sĩ bảo hộ của mình và thủ vệ cấp cao của sân động rời đi. Bây giờ My có thể lấy ra rồi đó, nếu thứ đó không khiến ta vừa lòng, có lẽ ta không làm gì được My, nhưng muốn giết chết ông lão bên cạnh My lại rất dễ dàng. Về phần con chim mặt người kia, ta sẽ đưa nó về nơi mà nó nên ở. Nguyên Chiến lấy cái túi đeo sau lưng xuống, mở ra để lộ chiếc xương gỗ cổ xưa bên trong. Sau đó mở xương ra, một cỗ năng lượng bàng bạc nhanh chóng tràn đầy trong sân động. Ám thần kích động. Đá thần huyết? Còn là đá thần huyết to như vậy, đây là thứ My có được từ Vô Thành. Không sai. My muốn đưa đá thần huyết cho ta? Được, đừng nói ba người, mà 30 người. Mơ đi. Nguyên Chiến đập tan giấc mộng đẹp của ám thần. Ông ở cấp 11 đúng chứ? Muốn thần huyết à? Tôi có thể lấy thần huyết bên trong ra cho ông nửa giọt, nhưng trước khi ông làm chuyện mà tôi nhờ thì chỉ được lấy 1/4 giọt. 1/4 còn lại chờ tôi mang tư tế của tôi về rồi lại đưa cho ông. Tôi có thể lập lời thề linh hồn. Không được, quá ít. Nguyên Chiến lập tức khép chiếc xương lại cái bàn, xoay người. Cửu Phong, chúng ta bay qua Tây Đại Lục, cũng chỉ là 10-20 ngày mà thôi. Cứ phong khó có khi phối hợp nhuần nhuyễn với Nguyên Chiến. Từ từ. Nguyên Chiến xoay người. Ông muốn cướp, cứ thử xem. Một cái bóng đen thoát ra khỏi tô tem điêu khắc trên vách tường. Nó đi qua đi lại trên tường, có vẻ như đang đấu tranh tâm lý kịch liệt. Cuối cùng mới dừng lại, nói: Mị thật sự có thể lấy thần huyết ra mà không tổn hao gì? Nếu tôi không lấy ra được thì đưa điều kiện như vậy với ông làm cái quái gì? Nguyên Chiến tức cười. Mị biết cách sử dụng thần huyết. Chút chút. Ám thần không tin hắn chỉ biết chút chút. Một kẻ biết lấy thần huyết ra sao có thể chỉ biết chút chút chứ? Sao Mị lại biết? Ám thần đại nhân, tôi đang gấp. Ông cứ nói thẳng là có giao dịch hay không đi. Mị không sợ ta giở trò sau lưng. Ông có thể thử xem. Ám thần không dám thử. Nếu không có viên đá thần huyết kia, thật ra ông ta muốn thử một lần. Nhưng khi biết tên thủ lĩnh bộ lạc này lại mang theo viên đá thần huyết lớn nhất từ trước tới nay, ông ta cũng không muốn để hắn phát hiện bất thường mà nuốt đá thần huyết rồi tự bạo, lôi ông ta đồng quy vô tận theo. Huống chi ông ta còn cảm nhận được giọt thần huyết ấy rất tinh khiết. Thành giao. Ta mở đường hầm không gian đưa bọn Mi đi. Mi đưa ta một phần tư giọt, lập lời thề linh hồn đi, ngay bây giờ. Được. Nguyên Chiến rất dứt khoát mà lập lời thề, sau đó tốn chút thời gian lấy một phần tư giọt thần huyết ra, giao cho ám thần. Giọt thần huyết biến mất trước cái bóng đen. Ám thần như đã yên tâm. Nhìn thấy cái đàn tế phía trước không, đặt tóc hoặc máu của tên tư tế kia, tốt nhất là còn mới, lên đàn tế. Sau đó, bọn Mi đứng trước đàn tế, dùng tay hoặc một bộ phận trên thân thể chạm vào. Nguyên Chiến và ông Hách làm theo, Cửu Phong thu nhỏ lại, trực tiếp đậu trên đàn tế. Kỳ thật Nguyên Chiến không muốn cho Cửu Phong đi theo, nhưng Cửu Phong nhất quyết đòi đi. Hơn nữa, nó rất tò mò cái đường hầm không gian thần kỳ này. Ba đứa bọn Mi tốt nhất là đứng gần một chút đi. Ám thần chơi xấu, đột nhiên mở đường hầm không gian, thấy ba người họ vào. Cửu Phong theo bản năng mà chống lại lực hút đó, bị Nguyên Chiến tóm lấy, một tay khác cũng bắt được ông Hách. Trời đất quay cuồng, thân thể như bị tách ra rồi dán lại. Quá trình này diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng lóa mắt, mỹ lệ đến cực điểm hiện lên trước mặt. Thanh niên trai tráng như Nguyên Chiến cũng bắt đầu không thể giữ thanh tĩnh, thậm chí hắn không biết mình còn giữ chặt Cửu Phong và ông Hách hay không nữa. Ba sinh vật sống đột nhiên xuất hiện trên không trung, rơi xuống đất. Hết chương 433.